Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, bị đuổi giết. Con lừa, chờ một chút, ngươi mang theo não tàn huynh chạy trốn. Chúng ta tại Thần Long Học Viện tập hợp, nhớ kỹ giúp ta dẫn ra người nam kia. Thời khắc nguy cơ, Vương Thần tại con lừa bên tai nói một câu nói như vậy. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Chính là để con lừa dẫn ra người nam kia. Sau đó hắn đang nghĩ biện pháp cứu Lãnh Nguyệt. Tiểu tử, người về phía sau, níu lại bản vương cái đuôi. Con lừa gật đầu, đối Hoàng Quan Tường phân phó một câu. Con lừa huynh, người để cho ta cưỡi tại trên lưng người không phải càng tốt hơn. Hoàng Quan Tường gãi gãi đầu, bớt nói nhiều lời. Bản vương để ngươi làm sao bây giờ? Ngươi liền làm sao bây giờ? Bằng không chính ngươi chạy trốn đi. Con lừa giận dữ, nếu không phải tình thế nguy cấp, hắn thật muốn một cước đá chết cái này não tàn. Thế mà nghĩ cưỡi hắn. Hắn tôn quý lưng lừa, ngoại trừ Vương Tiểu Đậu, nhưng cho tới bây giờ không có người cưỡi qua. Tốt a, ta đến liền là. Hoàng Quan Tường nói chuyện chợt lách người, chạy đến đằng sau bắt lấy con lừa cái đuôi. Nhìn xem con lừa lục quần cộc, hắn mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ. Mặc dù ghét bỏ, nhưng không có biện pháp. Lấy hắn độ, căn bản là trốn không thoát. Giết! Thân hình cao lớn võ giả trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn cong ngón búng ra. Một đạo kim sắc lợi mang từ đầu ngón tay bay ra. Nổ bắn ra Vương Thần mi tâm. Cong! Cong! Cong! Tại hắn xuất thủ đồng thời, con lừa động, hai cánh mở ra. Mang theo Hoàng Quan Tường bay ra ngoài. Bắn thẳng đến thân hình cao lớn võ giả. Xẹt xẹt. Một đạo màu bạc trắng thiểm điện. Từ con lừa sừng nhỏ bắn ra. Nhắm ngay thân hình cao lớn võ giả. Tiếp lấy hắn thay đổi con lừa thân thể. Hướng phía một phương hướng khác bay đi. Xoát. Vương Thần khẽ động. Bước chân xê dịch. Kim sắc lợi mang dán bên tai của hắn xẹt qua. Xẹt xẹt. Màu bạc trắng thiểm điện xuất kích. Thẳng hướng thân hình cao lớn võ giả. Cái sau trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Một quyền đánh vào lôi điện phía trên. Xì xì xì. Lôi điện chi lực xuyên thấu qua nắm đấm của hắn. Tác dụng ở trên người hắn. Hắn bị điện giật cháy đen. Từng chiếc dài dựng ngược. Bất quá ngược lại là không có thụ thương. Xúc sinh chết tiệt. Chết đi cho ta. Thân hình cao lớn võ giả nổi giận. Hắn nghĩ không ra một cái tứ giai yêu thú cấp trung công kích. Thế mà cường đại như vậy. Nhất thời không cha. Bị điện giật toàn thân tê dại. Ngu ngốc. Con lừa ra ra lôi điện sướng hay không? Phía chân trời xa xôi. Truyền đến con lừa trêu chọc âm thanh. Hắn cực kỳ đắc ý. Xúc sinh. Lão tử muốn ngươi chết. Thân hình cao lớn võ giả mài răng. Hắn xua tan trên người lôi điện. Thân thể nổ bắn ra mà ra, hướng con lừa đuổi tới. Vương Thần chạy mau, không cần quản ta. Lãnh Nguyệt hô một câu, nàng biết mình bị nước 9 tầng võ giả bắt lấy. Hôm nay là tai kiếp khó thoát. Gặp lại, Vương Thần phất phất tay. Dương cánh, hướng về cùng con lừa phương hướng ngược nhau bay đi. Ha ha, muốn chạy, quá ngây thơ rồi. Hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Đều phải chết. Lục y nữ tử thân thể khẽ động, đằng không bay lên, hướng Vương Thần đuổi theo. Về phần đầu kia con lừa nhỏ, cùng cái kia hoàng y tiểu tử chết sống, nàng căn bản không cần lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương không có khả năng tại linh thủy 9 tầng võ giả truy sát hạ trốn được tính mệnh. Con lừa huynh, chạy mau nha, tên kia đuổi theo tới. Hoàng Quan Tường nắm lấy con lừa cái đuôi, hướng sau lưng nhìn thoáng qua, nhịn không được thúc giục nói. Phốc, con lừa khóe miệng hiện lên một tia đùa cợt, sau đó thả một cái vừa văng vừa thối con lừa cái rắm. Ô ô ô, Hoàng Quan Tường bị hun hoa mắt chóng mặt, suýt nữa khóc lên. Con lừa, người đại gia, người khinh người quá đáng. Chờ con lừa cái rắm tiêu tán về sau, Hoàng Quan Tường mới gầm hét lên. Không có ý tứ, não tàn huynh. Bản vương hai ngày này tiêu hóa không được. Người nhịn một chút. Phốc, phốc, phốc. Con lừa nói dứt lời. lại liên tiếp thả 10 cái giám thúi. Vừa thối lại vang, người ô ô ô, phốc phốc phốc, con lừa chơi nghiện. Trên đường đi không ngừng dùng con lừa cái giám công kích hoàng quan tướng. À con lừa, ta à đại gia ngươi, ta muốn giết ngươi. Hoàng quan tướng phát điên, hắn xem như minh bạch. Vương thần con lừa cùng chính hắn một cái đức hạnh, thích nhất chọc ghẹo ngươi. Xúc sinh, ngươi là chạy không thoát. Lão tử muốn lột ngươi con lừa ra. Tại con lừa hậu phương, một cái sắc mặt cháy đen cây chổi đầu võ giả đuổi theo. Cơn giận của hắn càng tăng lên, nghĩ không ra một cái tứ giai yêu thú thế mà có thể bay nhanh như vậy. Dù cho lấy tu vi của hắn, toàn lực đi đường mới khó khăn lắm cùng lên đến. Con lừa huynh, hắn thật đuổi theo tới. Người có thể chạy hay không nhanh một chút nha. Ta nhưng, hoàng quan tường có chút sợ hãi. Hắn không biết con lừa độ bao nhiêu, có thể hay không bị đuổi kịp. Bởi vậy phi thường lo lắng. Phốc phốc, con lừa cái giám âm thanh vang lên lần nữa, trực tiếp đánh gãy hoàng quan tường. Ô ô ô thương thiên, cái này con lừa quá ghê tởm. Người hạ xuống thần lôi đánh chết nó đi. Hoàng quan tường khóc không ra nước mắt, im lặng nhìn bầu trời, ở trong lòng khẩn cầu nói. Ngốc đại cá tử, ngươi lặp lại lần nữa. Con lừa nổi giận, dừng ở nguyên địa, trừng mắt trâu trứng lớn con lừa mắt. Xâm nhiên nhìn xem thân hình cao lớn võ giả. Hắn ghét nhất người khác nói đào hắn con lừa ra. Đây là cấm kỵ của hắn. Ta dựa vào, con lừa huynh chạy mau nha. Ngươi làm sao ngừng. Hoàng quan tường ra đầu tê dại. Con lừa lá gan cũng quá lớn, đây là muốn tìm đường chết. Hắn cũng không cho rằng nó có thể đều qua linh thủy 9 tầng võ giả. Làm sao không chạy, hôm nay có lộc ăn. Lão tử muốn ăn thịt lừa nồi lẩu. Thân hình cao lớn võ giả đứng lơ lửng trên không, đi vào con lừa cách đó không xa, bình tĩnh mở miệng. Ngươi cái này ngu ngốc, nhìn ngươi con lừa ra ra không đem ngươi đánh ị ra xít đến. Con lừa cũng khoanh tay, một con lừa móng chỉ vào đối phương khiêu chiến. Tạp mau xúc sinh, ngươi qua đây, lão tử một tay trấn áp ngươi. Thân hình cao lớn võ giả gọi, ngốc hàng, con lừa ra ra đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Con lừa tiếng nói, lớn con lừa miệng hơi mở, một cái tinh mỹ tuyệt luân lục sắc quang sen từ trong miệng của hắn phun ra. Xoay tròn lấy hướng đối phương bay đi, độ cực nhanh. Bắn thẳng đến mặt của đối phương cửa. Con lừa huynh, đẹp mắt như vậy chỉ riêng sen ngươi làm gì muốn tặng cho hắn? Hoàng quan tường hỏi, não tàn huynh, đợi chút nữa bản vương cũng đưa ngươi một cái. Ngươi có muốn hay không? Con lừa cười hắc hắc, sau đó mở miệng, đa tạ con lừa huynh. Hoàng quan tường nắm lấy con lừa cái đuôi. Hắn không dám buông ra, bởi vì hắn cảm thấy có con lừa mang theo an toàn hơn. Điêu trùng tiểu kỹ. Thân hình cao lớn võ giả khinh thường, sau đó đối lục sắc quang sen oanh ra một quyền. Hắn cũng không cho rằng đây là lễ vật gì. Ầm ầm ầm, một tiếng chấn động thiên vũ, tiếng oanh minh vang lên. Thân hình cao lớn võ giả thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một vũng máu sương mù, hướng phía đại địa rơi xuống, nhuộm đỏ trường thiên. Cái này, hoàng quan tường chấn kinh, há hốc mồm ra, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, con lừa lại còn có khủng bố như vậy sát chiêu. Linh thủy 9 tầng võ giả, trực tiếp bị tạc vỡ nát. Phốc, con lừa quay đầu, gặp hoàng quan tường miệng há lớn, con lừa miệng lộ ra không hiểu ý cười, sau đó thả một cái cự đại con lừa cái giám, chính đối hoàng quan tường miệng há to. Phi, phi, phi. Con lừa, người quá phận, khinh người quá đáng. Hoàng quan tường buông ra con lừa cái đuôi, đi đến con lừa trước mặt, chỉ vào lớn con lừa đầu gào thét. Con lừa trong mắt khinh thường chợt lóe lên, sau đó miệng rộng mở ra, một cái tinh mỹ lục sắc quang sen phun ra, dừng ở trước mắt hắn, trên không trung xoay tròn lấy, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra kỳ dị quang huy. Đại gia ngươi, hoàng quan tường sắp nứt cả tim gan, vắt chân lên cổ mà chạy. Hắc hắc, não tàn huynh, ngươi không phải muốn cái này tiểu lễ vật sao? Bản vương hiện tại tặng cho ngươi. Con lừa huynh không muốn trò đùa. Tiểu đệ tiêu thụ không dậy nổi. Hưu, vương thần bay ra hồ khẩu hạp về sau. Cũng không có bay về phía thần long học viện. Mà là hướng phía huyền tây thành phương hướng phi hành. Tiểu tử, ngươi là chạy không thoát. Lục y nữ tử trong tay dẫn theo lãnh nguyệt. Đối vương thần đuổi theo. Nàng thanh lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Tiểu nương bì, ngươi như thế đuổi theo ta. Ta cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi một chút. Bởi vì dung mạo ngươi quá xấu. Ta chướng mắt. Vương thần quay đầu nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt tại lãnh nguyệt trên thân khẽ quét mà qua. Tiếp tục hướng phía trước phi hành. Hắn cũng không lo lắng lãnh nguyệt an toàn. Lấy thái sử trùng cái kia sắc phôi tính cách. Khẳng định sẽ muốn cầu lục y nữ tử đem lãnh nguyệt mang về. Sẽ không cần mệnh của nàng. Làm càn. Lục y nữ tử giận dữ. Dưới chân tăng nhanh bộ pháp. Đảo mắt cũng nhanh đi vào vương thần bên cạnh. Cong. Cong. Cong. Vương thần phía sau cánh chim chấn động, bạo tử mang, độ càng nhanh, trong nháy mắt liền cùng màu xanh biếc nữ tử kéo dài khoảng cách. Thật nhanh nha, đây mới là hắn chân chính độ. Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua sắp biến mất thiếu niên thân ảnh. Nhịn không được ở trong lòng cảm khái, nàng bị vương thần độ sợ ngây người. Tại bọn hắn cùng vương thần tỉ thí cước trình thời điểm, nàng liền nhìn ra. Vương thần không có đem hết toàn lực, không nghĩ tới hắn vận dụng cánh sau lưng, độ thậm chí ngay cả linh thủy 9 tầng võ giả cũng đuổi không kịp. Loại này độ, nàng thế nhưng là vạn vạn không kịp. Hảo tiểu tử, có chút môn đạo, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lục y nữ tử thầm giật mình, từ thái sử trùng miệng bên trong, nàng biết được, tiểu tử này có nghịch thiên chiến lực, nàng còn không thể nào tin được. Hiện tại nhìn thấy đối phương độ, nàng ngược lại là có chút tin tưởng. Bất quá nàng cũng không thèm để ý. Bởi vì nàng xem ra, cái sau sở dĩ có loại này độ, toàn bộ nhờ kia hai đôi quái dị cánh thần thông. Nàng không tin vương thần có thể thời gian dài vận dụng loại thần thông này. Một khi cái sau linh khí không tục, chính là hắn bỏ mạng thời điểm. Người tiểu nương bì này, không muốn đang đuổi ta. Bằng không ta đem ngươi lột sạch, treo huyền tây thành cửa thành biểu diễn. Vương thần ác độc thanh âm, lại từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Đáng chết, lục y nữ tử nhìn chằm chằm xa xa thân ảnh. Sát ý giạt giáo, phía trước tiểu tử miệng quá độc. Lãnh nguyệt khóe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái. Dưới cái nhìn của nàng, vương thần miệng là có tiếng độc. Mới quen hắn thời điểm, hắn liền đem hoàng quan tường khí nổi trận lôi đình. Tiểu nương bì, người cái kia nhân tình giờ phút này đã bị ta con lừa giết chết. Chờ lấy đi, không bao lâu, người liền sẽ cùng hắn đoàn tụ. Vương thần một bên phi hành, một bên dùng miệng pháo oanh lục y nữ tử. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết chết ta. Kiếp sau đi, tiểu tử ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Rất nhanh, lục y nữ tử nộ khí càng sâu, gần như gào thét thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Hai thân ảnh phi hành trên không trung, độ cực nhanh, bất quá nửa canh giờ công phu, liền bay ra mấy trăm vạn dặm. Làm sao có thể, không nên nha, tiểu tử này linh khí làm sao còn như thế sung túc. Không có đạo lý nha, màu xanh biếc nữ tử nhìn phía trước thiếu niên, lộ ra nghi ngờ thần sắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.